vì em hái xuống sao trời. Chương 9, góc truyện audio.com. Vệ Lẫm thật sự rất đói bụng. Anh mở app gọi đồ ăn bên ngoài. Trên đó hiển thị thời gian giao ít nhất phải một tiếng. Anh hắng giọng nói, tối nay ăn gì? Thanh âm Trần Nhược Tinh trầm thấp. Mình không đói. Vệ Lẫm, khó trách gầy như khỉ vậy. Vệ Lẫm đi vào phòng bếp xoay xoay. Vệ gia mỗi bữa đều nấu. Sẽ không để lại đồ ăn thừa. Trong tủ lạnh còn có mấy thứ rau dưa lúc sáng mua. Đáng tiếc Vệ Lẫm căn bản không biết làm cái gì. Có nguyên liệu nấu cũng như không có. Trần Nhược Tinh thấy anh ở trong phòng bếp. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua nhìn xem. Vệ Lẫm đóng cửa tủ lạnh lại. Còn có 2 củ khoai tây, 3 quả cà chua, tôi không biết nấu, cô biết không? Trần Nhược Tinh không nói gì. Vệ Lẫm nhún nhún vai. Không biết cũng bình thường. Anh giơ tay lên mở tủ phía trên. Lấy 2 hộp mì ăn liền ra. Vậy ăn cái này đi. Anh đưa một hộp cho Trần Nhược Tinh. Trần Nhược Tinh im lặng cầm lấy. Muốn nói gì đó mà lại thôi. Cô vừa rồi muốn nói cô biết nấu. Vệ Lẫm đổ nước nấu mì. Thấy cô còn ngơ ngác đứng đó. Hỏi, biết nấu mì chứ? Trần Nhược Tinh lập tức không muốn nấu cơm nữa. Biết, hai người đều tự ngồi ăn mì của riêng mình. Thứ mì ăn liền này. Thời gian dài không ăn. Đột nhiên ăn vào, mùi vị cũng có thể nói là mỹ vị. Mùi hương tỏ ra bốn phía trong nhà ăn. Hai người ngồi mặt đối mặt. Không khí yên bình, đáng tiếc loại không khí như vậy lại luôn bị quấy dày. Di động của Vệ Lẫm vang lên. Là Vưu Lý gọi tới. Chuyện gì vậy? Alo, mấy ngày này, cậu làm gì mà không có tin tức gì hết vậy? Bận gì à? Huấn luyện quân sự, cậu thôi khoác lác đi. Hôm nay được nghỉ, tối nay ra ngoài chơi đi. Phố 12 bên kia mới mở một quán. Có rất nhiều trò hay. Tôi không có hứng thú. Bọn tôi thiếu người, Vệ thiếu cho chút mặt mũi đi. Tôi lái xe qua đón cậu. Tôi có việc, hôm nay thì có thể có việc chứ. Hôm khác đi, trong nhà có khách, Vưu Lý không đùa nữa. Ai, hỏi cậu này, nếu tôi muốn theo đuổi Nguyễn Tĩnh, cậu không có ý kiến gì chứ? Không liên quan đến tôi. Cậu muốn theo đuổi ai thì theo đuổi. Biết rồi, tắt máy đây, anh tắt máy. Trần Nhược Tinh đứng ngồi không yên. Sẽ không phải bởi vì cô mà anh không đi chơi với bạn học đấy chứ? Cô cúi thấp đầu, đối thoại của Vệ Lẫm và bạn anh cô đều nghe được. Cô có chút xấu hổ, đành phải nghiêm túc ăn mì. Vệ Lẫm nhìn cô, trong nhà còn có mì. Nếu không đủ thì tự đi lấy đi. Trần Nhược Tinh ngẩng đầu. Đủ rồi, Vệ Lẫm, tôi phát hiện cô rất thích miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Vẻ mặt Trần Nhược Tinh nghi hoặc, vừa rồi nói không đói bụng, vậy mà ăn hết sạch một hộp mì. Vệ Lẫm nói thẳng, con gái có phải đều như thế hay không? Thích nói ngược với lòng. Trần Nhược Tinh ngượng ngùng, lại hơi tức giận, không phải cậu có bạn học nữ sao? Vì sao cậu không hỏi bọn họ? Vệ Lẫm không nghĩ tới Trần Nhược Tinh sẽ phản bác anh. Miệng cô hơi phồng lên, thật sự rất mới lạ. Anh sửng sốt mấy giây, tôi không quen bọn họ. Anh bưng hộp mì lên, đi vài bước rồi dừng lại. Này, Trần Nhược Tinh đề phòng nhìn hắn, dưới ánh đèn, anh yên lặng nhìn cô. Khóe miệng nhếch lên, miệng cô có dính dầu. Mặt Trần Nhược Tinh lập tức đỏ lên, mắt trừng bóng lưng hắn. Vị bạn học này thật sự chẳng ra dáng quý ông gì hết. Ban đêm, hai người ngồi trong phòng mình. Trần Nhược Tinh tìm một bộ phim tiếng Anh. Bộ phim kia dài 3 tiếng. Từ lúc bắt đầu cô liền nghiêm túc xem. Mãi cho đến 12 giờ. Vẫn chưa đi ngủ, căn phòng to như vậy một mảnh yên tĩnh. Phòng khách dưới lầu mơ hồ truyền đến thanh âm gì đó. Trần Nhược Tinh ấn tạm dừng phim, ghé người lên cửa, xác định lại một chút. Cô nghĩ có thể là Vệ Triệt đã trở lại. Chỉ là một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng anh lên lầu. Cô hơi lo lắng, vì thế đi xuống lầu. Vệ Triệt uống rượu với bạn, vừa rồi lái xe chở anh về nhà. Lúc này bắt đầu thấy say. Hơn nữa hôm nay hơi lạnh, anh khó chịu ngồi dựa vào sofa. Anh Trần Nhược Tinh nhẹ giọng kêu một tiếng. Vệ Triệt ngước mắt nhìn, mắt hơi híp lại. Đánh thức em rồi à, thật xin lỗi. Anh khó chịu ở đâu à? Trần Nhược Tinh thấy sắc mặt anh tái nhợt, có chút lo lắng. Không sao, em đi ngủ trước đi. Anh nghỉ ngơi chút là được. Trần Nhược Tinh đứng tại chỗ. Một lúc sau, cô vươn tay sờ trán hắn. Có hơi sốt, cô chạy nhanh đi rót một ly nước. Anh, uống nước. Vệ Triệt mơ mơ màng màng uống hơn nửa ly nước. Trần Nhược Tinh nhận lấy ly nước. Anh thấp giọng nói, cảm ơn. Trần Nhược Tinh im lặng đứng một lúc, lại vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt ra. Cô muốn lau mặt cho Vệ Triệt, như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Đáng tiếc Vệ Triệt buồn ngủ, căn bản không có phản ứng. Trần Nhược Tinh cầm lấy khăn, anh cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay anh. Đừng nháo, thanh âm Vệ Triệt khàn khàn. Trần Nhược Tinh đứng đó nhìn anh không hề chớp mắt. Hai cúc áo trên áo anh đều đã tháo ra, lộ ra vẻ nam tính đặc biệt. Vệ Triệt gợi cảm lại mê người như vậy, cho dù trên người anh có mùi rượu, cô cũng không cảm thấy khó ngửi. Vệ Lẫm nghe được động tĩnh dưới lầu, cũng đi xuống, thấy Trần Nhược Tinh ở đó. Anh hơi kinh ngạc, anh trai tôi về bao lâu rồi? Hơn 20 phút rồi. Cô sao lại không kêu tôi? Trần Nhược Tinh trầm mặc. Vệ Lẫm thấy anh trai anh say không nhẹ, một tay đỡ Vệ Triệt dậy. Vệ Triệt hoàn toàn dựa lên người anh. Anh hai, anh rốt cuộc uống bao nhiêu vậy? Trần Nhược Tinh vội vàng tiến lên đỡ Vệ Triệt. Vệ Lẫm vừa muốn nói gì đó, liền thấy Trần Nhược Tinh mặc một bộ váy ngủ, dưới chân ngay cả dép lê cũng không đeo. Chân con gái thon nhỏ trắng nõn, hai chân thẳng tắp, lại hướng lên trên thì thấy, cô tựa hồ không mặc nội y. Mặt anh nháy mắt biến sắc, cô đi về phòng đi. Trần Nhược Tinh hoảng sợ, cũng không rõ nguyên do, cô lại làm sai cái gì sao? Vệ Lẫm sụ mặt, thấy cô còn một bộ dáng ngốc nghếch, nói bốn chữ, nam nữ khác biệt. Trần Nhược Tinh giật mình, khi cô đi xuống, đã quên mặc thêm áo khoác, cũng hoàn toàn quên, cô bây giờ mặc áo ngủ ở cùng hai người đàn ông dưới một mái hiên. Cô không dám nhìn Vệ Lẫm nữa. Nhấc chân chạy nhanh lên lầu, Vệ Lẫm đưa anh mình về phòng, thay áo cho anh, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấy Vệ Triệt ngủ say, anh mới quay về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng sách, khe cửa lộ ra ánh sáng, anh dừng bước chân, đưa tay lên gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra, Trần Nhược Tinh có mặc một chiếc áo khoác ở bên ngoài đầu ngủ. Vẫn gầy yếu như trước, anh hai ngủ rồi. Vệ Lẫm nói, Trần Nhược Tinh mím môi. Vệ Lẫm giật giật khóe miệng, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ánh mắt Trần Nhược Tinh nhìn phía trước, nhưng dường như không có nhìn anh. Vệ Lẫm đảo mắt, vừa rồi tôi không phải hung dữ với cô, chỉ là nhắc nhở cô. Về sau ở nhà nhớ mặc thêm áo hẵng xuống lầu. Anh hai là đàn ông trưởng thành, không giống với chúng ta. Cách chương.